Rốt cuộc em là ai? Chương 31, góc truyện audio.com. Chờ lâu sau đó, à không thấy bóng người nào cả. Cái vụ gì nữa đây? À tức giận, đang được cởi trói, à chạy lại phía cửa. Đập cửa rầm rầm, chấm, mở cửa ra, mở cửa cho tao ra. Khoan đã, giọng nói vang lên sau lưng à, mày, à quay phắt người lại. Lại đây, nó vẫy vẫy tay dấu hiệu cho à đến đây. À từ từ bước lại trong sợ hãi. Làm gì mà sợ hãi thế? Nhớ lúc cô hại tôi trông cô đắc ý lắm mà. Đi xem coi, gương mặt này rất xinh đẹp ha. Nếu một vết dao dóc bên má này nữa thì trông xinh hơn ha. Nó cứ ơ quạng cái dao. Mày, ả lùi nhanh lại, noa biến mất, ngay lập tức cầm hai tay của ả, bẻ ra đằng sau. Mày đừng câu ơ lo, tao sẽ để người khác lo phần mày. Tao câu ơ chuyện bận rồi. Tạm biệt, noa buông mạnh tay ả rồi bỏ đi rất nhanh đến nỗi ả không thấy gì. Một lâu sau, ả vẫn không thấy ai. Cái quái gì nữa đây? Ả bực mình, hay, khoan đã, một giọng nói lạ vang lên từ bức tường. Một cảm giác sợ hãi bất thường chợt ập đến. Cách chương.